Sở Vương Phi, chương 130, cha con gặp lại, tình cảm lạnh nhạt. Góc truyện audio.com, mau đứng lên đi, Tả thị thấy Vân Thiên Mộng hành lễ với mình thì vội nhiệt tình tiến lên, vẻ mặt tươi cười đỡ nàng đứng dậy, gương mặt đầy ý cười, đôi mắt khôn khéo nhìn với vẻ thăm dò, sau đó nói. Vẫn là Phi Dương có phúc khí, một nương tử như thế này biết tìm ở đâu ra. Nói xong, lại thấy một nha đầu vốn đi theo Tạ thị bưng lên một đồ vật, Tạ thị tiếp nhận hộp gấm màu đỏ, mở ra trước mặt mọi người, lấy cái vòng ngọc ở bên trong ra đeo lên cho Vân Thiên Mộng, sau đó nhìn nàng thêm một lần, cười nói. U Châu chúng ta chỉ có ngọc thạch cũng chẳng có cái gì quý giá khác cả, nhị nương chỉ biết sai người đánh cái vòng ngọc mỡ dê này, tặng cho con đeo chơi. Vân Thiên Mộng nhẹ cười, nhìn vòng ngọc mỡ dê trên tay, chỉ thấy mặt ngoài vòng mắt lạnh, sáng bóng, trắng noãn không tì vết, có thể thấy được đúng là vật giá trị liên thành. Tạ thị vẫn cực kỳ khiêm tốn, không vì đưa ra một lễ vật gặp mặt như thế mà dương dương đắc ý, Vân Thiên Mộng cũng không vì nhận được vật quý như thế mà hiện ra nét vui sướng, trên mặt vẫn giữ sự khiêm tốn, lễ phép, nhẹ nhàng đáp. Trưởng bối tặng quà, không dám khước từ. Mộng nhi đa tạ nhị nương. Thấy Vân Thiên Mộng có thể bình thản như thế trước mặt Tạ thị khiến cho Sở Nam Sơn đang lặng yên ngồi trên ghế cũng không khỏi tán thưởng. Khinh Dương, Khiết Nhi tới bái kiến đại tẩu đi. Thấy Vân Thiên Mộng đã nhận quà gặp mặt của mình, Tạ thị vui vẻ quay lại gọi đôi nhi nữ ở phía sau mình. Sở Khinh Dương và Sở Khiết nghe vậy thì cũng tiến tới, hành lễ với Vân Thiên Mộng. Bái kiến đại tẩu, Vân Thiên Mộng nhìn tới, chỉ thấy Sở Khinh Dương dù còn rất trẻ nhưng gương mặt tương đối tuấn mỹ, giống Tạ thị tới 5-6 phần, nhưng so với Sở Phi Dương lại kém đi phần tà mị. Dù sao Sở Phi Dương quanh năm ở trên triều đình chẳng khác nào ở ngoài chiến trường, mặc dù chỉ yên tĩnh đứng một chỗ cũng có thể đem đến khí tức làm người ta không thể không nhìn tới. Mà Sở Khiết thì khoảng 14-15 tuổi, ngũ quan xinh xắn, mày mũi đáng yêu, thân hình cao gầy mang vẻ yếu ớt, dịu dàng, khiến ai nhìn cũng thấy yêu thích. Hai người này cũng không lớn lên ở kinh đô, vì thế mắt không mang sự dè dặt mà hào sảng, phóng khoáng, người vừa nhìn vào cũng có thể đoán là sinh ra ở gia đình phú quý. Đối mặt với Vân Thiên Mộng, họ cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, cũng không bài xích, chỉ mang theo sự tôn kính cơ bản mà vái chào. Bái kiến nhị đệ tiểu muội. Vân Thiên Mộng cười đáp lại, sau nhận từ Mộ Xuân hai cái hộp gấm, lần lượt đưa cho Sở Khinh Dương và Sở Khiết. Không phải vật quý giá gì, mong nhị đệ và tiểu muội không chê cười. Đại tẩu khách khí rồi. Hai người nhận lấy hộp gấm cũng không mở ra ngay, chỉ nở nụ cười đáp lại Vân Thiên Mộng. Uyển Uyển, Viện Viện, mau tới bái kiến biểu tẩu của các cháu đi. Sau đó, Tạ thị lại gọi hai thiếu nữ ở sau lưng. Hai người chậm rãi đi lên, cũng hướng về phía Vân Thiên Mộng hành lễ, thanh âm nhu hòa, thanh thúy. Bái kiến đại biểu tỷ. Vân Thiên Mộng cũng không ngờ lần này về kinh công tác, không chỉ mang theo gia đình mà Sở Bồi còn mang theo cả ngoại thích, cũng may hôm qua vì sợ xảy ra sai sót nên nàng đã bảo Mộ Xuân chuẩn bị thêm vài đồ gặp mặt. Nàng đem lễ vật tặng cho Tạ Uyển Uyển và Tạ Viện Viện, nhẹ nhàng đáp. Bái kiến hai vị biểu muội. Nhìn kỹ hai thiếu nữ này, chỉ thấy hai người họ giống như từ một khuôn mẫu đúc ra, nhìn là biết là một cặp song sinh. Góc truyện audio.com, quần áo họ mặc đều là hàng thượng đẳng, trang cài tóc cũng rất quý báu, chắc hẳn là xuất thân gia đình hào phú. Nhưng Vân Thiên Mộng vẫn thắc mắc, hai người này nhìn cũng khoảng 16 tuổi, sao không ở U Châu mà theo Tạ tục di ngàn dặm xa xôi tới kinh thành làm gì? Hai người này xinh xắn, không ngọt ngào giống Sở Khiết nhưng lại thanh lệ kiều mị, so với thiếu nữ cùng tuổi thì xinh đẹp hơn nhiều. Vân Thiên Mộng nhanh chóng ghi nhớ sự khác biệt giữa hai người họ, tránh cho sau này gây ra hiểu nhầm. Khi nàng quan sát mấy người này thì họ cũng đồng dạng quan sát nàng. Hôm nay Vân Thiên Mộng mặc một bộ y phục mùa đông, trên thân thêu hoa hồng tím, cổ áo, ống tay áo đính lông chồn màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của nàng. Lúc này, sắc mặt Vân Thiên Mộng vẫn chấn định, thần sắc bình thản, dù là lần đầu gặp mặt nhưng vẫn rất tự tin khiến người đối diện không có cảm giác nịnh nọt gì, lại cảm nhận được chút lạnh lùng khó hiểu. Hôm nay Vân Thiên Mộng không dùng tới trang sức của Sở Vương Phi mà dùng ngọc trâm của Khúc Nhược Ly ngày còn sống. Nàng làm vậy vì chưa hiểu tình huống của gia đình Sở Bồi như thế nào, cũng không nắm chắc được thái độ của Sở Nam Sơn đối với họ. Để đạt được mục đích, Vân Thiên Mộng chỉ mang theo trang sức của Khúc Nhược Ly, miễn để cho Tạ thị trong lòng khó chịu, vô duyên vô cớ gây thù hằn với mình, cũng không để bọn họ xem nhẹ chính mình. Mọi biểu hiện hợp tình hợp lý này đã biểu đạt nàng đúng là có thân phận tiểu thư danh môn khuê tú, lại không làm mất thể diện khi ở vị trí phu nhân Sở tướng. Đều ngồi xuống hết cả đi, nguyên một đám đứng đấy không thấy mệt à, Mộng Nhi cháu cũng mau ngồi xuống đi. Thấy các nàng hàn huyên một hồi, Sở Nam Sơn mới mở miệng dục.